bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1144, tiếp nhận tình địch mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Tống Hiểu Hiểu cùng Lý Nham đều là sừng sốt một chút nhìn đến đứng ở cửa trường học nam nhân, Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Nàng không nghĩ tới Diệp Thần trở về trường học tìm nàng, nhìn đến Diệp Thần thời điểm trong lòng phi thường vui sướng. Ta đương nhiên là vì cho ngươi niềm vui bất ngờ a. Diệp Thần ôm lấy hoa tươi, trong tay dẫn theo bánh kem hướng về Tống Hiểu Hiểu đi tới, vừa cười vừa nói. Trước mắt anh Tuấn Diệp Thần cũng là kinh hãi đến Lý Nham, hắn một mực lấy tướng mạo làm vinh, lại không nghĩ tới nam nhân này dài đến đều có thể cùng ngôi sao cùng so sánh. Vị tiên sinh này, mời ngươi buông ra bạn gái của ta cánh tay. Diệp Thần lễ phép nói ra. Lý Nham chẳng những không có buông ra, ngược lại nắm chặt hơn, thậm chí đem Tống Hiểu Hiểu đều cho làm đau. Hắn một mặt phách lối nói ra, tiểu tử ta khuyên ngươi thức thời một chút, mau chóng rời đi Hiểu Hiểu, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Thần giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lý Nham, hỏi. Há ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn làm sao không khách khí. Lý Nham bất quá chỉ là hù dọa một chút Diệp Thần thôi, tuy nhiên lại không thành công. Chúng ta đều là người văn minh, động khẩu không động thủ tính toán ta liền bỏ qua ngươi. Lý Nham vội vàng cho mình hạ một bậc thang nói ra. Diệp Thần nghĩ thầm cái này Lý Nham thật sự là đầy đủ có ý tứ tự biên tự diễn, căn bản cũng không có nhân lý không hỏi hắn. Chính là như vậy, Tống Hiểu Hiểu càng thêm xem thường Lý Nham loại nam nhân này. Bất quá Lý Nham đánh nhau không được trong nhà lại là phi thường có tiền, trước mắt Diệp Thần mặc cũng rất bình thường, mà lại lễ vật trong tay cũng vô cùng giá rẻ, xem xét cũng cảm giác là cái tiểu tử nghèo. Giống Diệp Thần dạng này đều có thể đuổi kịp Tống Hiểu Hiểu, mà hắn cũng chỉ có thể đầy đủ ở bên cạnh nhìn lấy mỹ nhân, cái này làm sao có thể để hắn không tức giận đây. Hiểu Hiểu, chúng ta buổi tối ăn cái gì, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Thần cười hỏi, chỉ cần là cùng ngươi đi nơi nào đều có thể. Tống Hiểu Hiểu ngọt ngào cười nói. Quảng cáo, Lý Nham nghe vậy, bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Diệp huynh đệ, ta thật là mặc cảm a, nhìn đến ngươi ta liền biết Hiểu Hiểu vì cái gì không thích ta, vừa mới nhiều có đắc tội còn xin ngươi thứ lỗi a, không có quan hệ ngươi biết liền tốt. Diệp Thần trêu tức nói ra, cái kia tốt Diệp huynh coi như ta xin lỗi ngươi, tối nay ta mời các ngươi ăn bữa cơm, không biết ngươi lên hay không lên mặt. Lý Nham một mặt thành khẩn hỏi, Diệp Thần đương nhiên biết Lý Nham không thể nào là dạng này người, đây hết thảy bất quá đều là trang mà thôi, hắn ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Không cần, ta cùng bạn trai ta còn có chuyện, không có thời gian cùng ngươi ăn cơm. Tống Hiểu Hiểu mang trên mặt không vui nói ra, lấy nàng đối Lý Nham hiểu rõ, biết nam nhân này không có khả năng sẽ như vậy hảo tâm, mà lại nàng cũng không muốn cùng nam nhân này cùng nhau ăn cơm, cảm thấy không đói bụng. Hiểu Hiểu, đã Lý huynh đều đã nói như vậy, vậy chúng ta sao có thể không lễ phép như vậy cự tuyệt người ta đâu? Diệp Thần vừa cười vừa nói, nói chuyện đồng thời hắn hướng về phía Tống Hiểu Hiểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tuy nhiên Tống Hiểu Hiểu không hiểu đây là ý gì, có điều nàng biết Diệp Thần làm sự tình từ trước đến nay đều là có mục đích, lần này cần phải cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần là ai làm sao có thể quan tâm Lý Nham mời ăn một bữa cơm đâu? Hắn có tiền như vậy, cái gì sơn hào hải vị chưa từng ăn qua. Tốt à, đã như vậy vậy chúng ta thì tiếp nhận lời mời của ngươi. Tống Hiểu Hiểu sắc mặt dịu đi một chút nói ra. Ba cái người đi tới một chiếc xe Lincoln trước, Lý Nham vừa cười vừa nói. Diệp huynh, Hiểu Hiểu mời lên xe. Hắn giọng nói chuyện không phải thường khách khí, không lại giống là trước kia cái dạng kia. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu ngồi sau khi lên xe, Lý Nham cũng lên xe. Tài xế nhìn đến Lý Nham hỏi. Thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu? Viên nhà hàng Tây đi. Lý Nham vừa cười vừa nói. Hơi xe chạy một hồi về sau, đứng tại cửa nhà hàng Tây miệng. Ba người xuống xe, đi vào. Lý Thiếu, ngài đã tới. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Ta bằng hữu đều tới sao? Lý Nham hỏi. Đến rồi, bọn họ sớm là ở chỗ này chờ lấy ngài. Nữ phục vụ viên vừa nói vừa mang theo Lý Nham đám người đi tới phòng, đi vào xem xét bên trong đã có 3-4 nam nhân ngồi ở bên trong. Nhìn đến Lý Nham tiến đến, những cái kia nam nhân lại nói. Lý Đại Thiếu, ngươi có thể tính tới, đói giết chúng ta. Lý Nham vừa cười vừa nói. Huynh đệ, không có ý tứ a, vừa mới có chút việc để cho các ngươi đợi lâu. Tống Hiểu Hiểu nhìn đến trong phòng vậy mà có nhiều người như vậy, trên mặt cũng là lộ ra biểu tình không vui. Vốn là nói tốt chỉ là mời nàng cùng Diệp Thần ăn cơm, có thể là làm sao sẽ đến nhiều người như vậy, mà lại những người này hắn căn bản cũng không nhận biết. Diệp Thần trong lòng một trận cười lạnh, cái này Lý Nham thật sự là có ý tứ tìm đến nhiều bằng hữu như vậy chính là vì khoe khoang. Vừa mới chỉ là chú ý tới Lý Nham, bây giờ lại phát hiện Lý Nham sau lưng lại còn có một nam một nữ. Lý Thiếu, hai vị này là ai, ngươi cũng không giới thiệu cho chúng ta một chút. Bên trong một cái nam nhân nói, Trương Đào, vị này là Tống Hiểu Hiểu, vị này là Diệp Thần, cũng chính là Tống Hiểu Hiểu bạn trai. Lý Nham cười giới thiệu nói, quảng cáo, nghe được Tống Hiểu Hiểu cái tên này, mọi người có chút ồn ào nói. Tống Hiểu Hiểu, không phải ngươi chính đang theo đuổi nữ hài kia sao? Nguyên lai like người ta đều đã có bạn trai, Lý Nham biểu lộ xấu hổ nói ra. Đúng vậy à, trước đó còn tưởng rằng Hiểu Hiểu là gạt ta, không nghĩ tới nàng vậy mà thật có bạn trai, hơn nữa còn thật là đẹp trai. Lý Thiếu, ta cảm thấy ngươi cùng vị này Tống Tiểu Thư mới là trai tài gái sắc, nam dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, lại không thể coi như ăn cơm. Một người nam nhân vừa cười vừa nói, Chu Khải, ngươi không thể nói như vậy à, ta cảm thấy Diệp huynh đệ mặc dù không có ta có tiền thế nhưng là đối Hiểu Hiểu cũng là không tệ, còn chuyên môn đến Hiểu Hiểu cửa trường học đợi nàng, cho nàng đưa hoa tươi cùng bánh kem đây. Lý Nham làm bộ phản bác, thời đại này theo đuổi con gái còn có đưa hoa tươi cùng bánh kem, không đều là cần phải đưa đồ trang sức cùng hàng hiệu bao sao. Trương Đào bỗng nhiên vừa cười vừa nói, người biết cái gì, người ta Diệp huynh đệ không có tiền mua những thứ này, bánh kem cùng hoa tươi cũng rất tốt, lễ nhẹ tình ý trọng sao. Lý Nham tiếp tục nói, Tống Hiểu Hiểu đột nhiên nói ra, Diệp Thần đưa ta cái gì ta đều ưa thích, ta thì thích ăn bánh kem, thì ưa thích hoa tươi, những cái kia đồ trang sức túi sách cái gì ta căn bản cũng không ưa thích, cảm thấy vô cùng tầm thường. Diệp Thần mang trên mặt nụ cười, trong lòng một dòng nước ấm sông lên đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghe được Tống Hiểu Hiểu nói như vậy, những cái kia giúp đỡ Lý Nham nói chuyện bằng hữu cũng đều ngậm miệng lại. Dù sao người ta người trong cuộc đều đã nói như vậy, bọn họ muốn là nói thêm gì nữa lộ ra không đủ nam nhân. Lý Nham tuy nhiên mặt ngoài không có cái gì, trên mặt còn mang theo nụ cười, thế nhưng là tâm lý lại là hận đến ngứa cả hàm răng. Tốt tốt, không nói những thứ này, người ta tiểu tình lữ ở giữa tặng đồ, chúng ta mù nghị luận cái gì à, gọi món ăn gọi món ăn. Lý Nham giả bộ như tốt người nói, lòng hắn sinh một kế, hôm nay chỗ lấy mời Diệp Thần đến chính là vì cho hắn khó coi, cùng hắn Lý Nham đoạt nữ nhân, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây. Cách chương.